ngươi nếu có thể xuất ra 100.000 điểm cống hiến tài phú đến, ta liền đánh cược với ngươi. Nếu là ngươi không bỏ ra nổi tơ y lời nói, liền ngoan ngoãn cho ta nói lời xin lỗi, đừng lại nơi này cáo mượn oai hùng. Mục thiếu vừa mới nói xong, ở đây Chu Nở Dê nhân đều là nhìn nhau. Xuất ra 100.000 điểm cống hiến tài phú tơ y cái số này, đối bo nở ho tới nói, đều là một cái thiên văn sổ tự, không, 10.000 điểm cống hiến, đối bo nở ho tới nói, đều là một cái thiên văn sổ tự. Huống chi cái số này, tại vượt lên gấp 10 lần, để Sở Phong Miên lấy ra, nói nghe thì dễ. Lỗ mang A, có chút tự cho là thông minh. Từng kia ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, trong đám người, không ít người đều là lắc đầu. 10.000 điểm cống hiến, có lẽ bo nở ho còn tin tưởng Sở Phong Miên có thể lấy ra, thế nhưng là 100.000, bo nở ho cũng không tin, Sở Phong Miên có thể cầm ra được. Tại bo nở ho xem ra, Sở Phong Miên đưa ra 100.000 điểm cống hiến đánh cược, cũng chính là cáo mượn oai hùng, được một cái mục thiếu, muốn đem mục thiếu bức lui, nhưng bây giờ đây cũng là đem chính hắn ép lên tuyệt lộ. Hiện tại Sở Phong Miên không bỏ ra nổi đến, không cần đánh cược. Sở Phong Miên đê ưu hội mặt mũi quét sân. Mới hơn hết 100.000 điểm cống hiến thôi, há có không bỏ ra nổi tơ y đạo lý. Sở Phong Miên nghe được mục thiếu lời nói, cười lớn một tiếng, ở trước mặt hắn, đột nhiên xuất hiện 10 cái càn khôn hồ lô. Thấy cảnh này, Chu Nở Dê nhân đều là nhìn nhau. Chẳng lẽ Sở Phong Miên, thật có thể cầm ra được, không phải đang hư trương thanh thế? Ngay cả mục thiếu sắc mặt, đều là bắt đầu biến ảo. Cái này tựa hồ là cùng hắn tưởng tượng. Cũng không như thế. Phanh 10 cái càn khôn hồ lô, cùng một chỗ mở ra, mùi thuốc nồng nặc, phiêu tán đi ra, tại cái này 10 cái càn khôn hồ lô bên trong, dòng dã trưng bày, chính là trọn vẹn 100.000 ngũ hành đại đan. Cái này chút là đan dược gì giống như không phải chúng ta Thánh Long bí cảnh ngũ hành đại đan. Một tên võ giả chú ý tới, cái này càn khôn hồ lô bên trong đan dược, tựa hồ là cùng vừa mới mục thiếu thể hiện ra Ngọc Long đại đan, cũng không như thế. Những này là ngũ hành đại đan, ngũ hành thiên đan dược, bàn về giá trị, cùng Thánh Long đại đan tại sản sản với nhau. Một chút kiến thức rộng rãi võ giả chậm rãi mở miệng nói. Người này, tại sao có thể có nhiều như thế ngũ hành thiên đan dược ngũ hành thiên đột nhiên, tất cả mọi người đều đã nghĩ đến một cái ý nghĩ. Huyết công tử. Chỉ có huyết công tử, mới có lấy kinh người như thế tài phú. Sở Phong Miên giết huyết công tử, chỉ sợ la vợ y đã đem huyết công tử tài phú. Đều chiếm được. Trách không được người này lớn như thế khẩu khí, nguyên lai thật có lấy kinh thiên tài phú lần này, Chu Nở Dê nhân đột nhiên minh bạch lại đây, Sở Phong Miên cũng không phải là đại phóng hào ngôn, mà là thật có lấy hùng hậu như vậy vô liếng. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.